Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 47, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Đình Duệ dùng giọng nói êm dịu nói ra câu này đầy ẩn ý. Cố Chân chỉ cảm thấy anh học trưởng này thật sự ngọt ngào chết đi được. Khiến người ta khó cưỡng lại. Nếu không vì biết rõ Kỳ Đình Duệ có người đã định, có lẽ Cố Chân thật sự nghĩ đây là nam chính đang theo đuổi mình. Không ngờ mình còn có thể trở thành ánh mắt khác của nam chính đối với một học đệ. Cố Chân cảm thấy mình thật sự rất có bản lĩnh. Dù sao trong nguyên tác, nhân vật chính trước kia cũng chỉ coi mình là nhân vật phụ không quan trọng. Khi không khí trong xe trở nên có chút ngượng ngùng, bất ngờ chuông điện thoại vang lên. Cố Chân tưởng là điện thoại của mình. Rút ra xem thì hóa ra điện thoại của mình đang yên tĩnh như con gà. Anh liền nói, anh, là điện thoại của anh đấy. Giờ là giờ cao điểm sáng. Xung quanh cũng có camera đang quay. Kỳ Đình Duệ chỉ chuyên chú lái xe. Nói, không sao đâu. Không ngờ tiếng chuông điện thoại này cứ tiếp tục lâu dài. Dường như không nghe máy không bỏ qua. Mãi cho đến khi tự động cúp máy rồi lại tiếp tục vang lên. Anh, có phải có việc gấp gì không? Cố Chân không nhịn được hỏi. Kỳ Đình Duệ vẫn nghiêm túc nhìn phía trước, không liếc mắt sang, nói, bây giờ không tiện nghe điện thoại. Cố Chân nghĩ một chút, vậy em nghe giúp anh nhé. Kỳ Đình Duệ do dự một chút, gật nhẹ đầu, điện thoại ở trong túi quần bên trái của anh. Cố Chân nhìn sang vị trí ngồi bên ghế phụ bên phải. Để lấy điện thoại thì phải với tay vòng qua eo của Kỳ Đình Duệ mới có thể lấy ra được. Liền hỏi, anh không tự lấy được à? Kỳ Đình Duệ vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Bây giờ không rảnh tay. Lúc này chuông điện thoại dừng lại. Cố Chân không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức, chuông lại tiếp tục vang lên. Cố Chân, Kỳ Đình Duệ, xem ra thật sự có chuyện gấp. Cố Chân bất đắc dĩ nói. Em giúp anh nghe nhé. Ừ, nghe Kỳ Đình Duệ đồng ý, Cố Chân không còn do dự. Lập tức từ phía trước vòng tay qua eo của anh để lấy điện thoại trong túi quần của Kỳ Đình Duệ. Ngay lúc đó, Cố Chân nghe thấy Kỳ Đình Duệ nhẹ nhàng nhắc nhở. Đừng có sờ loạn, Cố Chân suýt nữa đánh rơi điện thoại. Em sờ loạn chỗ nào rồi? Kỳ Đình Duệ không nói gì nữa. Cố Chân chỉ biết mặt đỏ rực, tiếp tục lấy điện thoại. Nhưng chiếc túi quần lại có nút buộc. Cố Chân phải mò mẫm mấy lần mới phát hiện ra. Sau đó dùng bàn tay linh hoạt giải nút rồi lấy điện thoại ra. Khi lấy được điện thoại, cả Cố Chân và Kỳ Đình Duệ đều không hẹn mà thở phào nhẹ nhõm. Khi nhìn thấy màn hình hiển thị là chị Trương, Cố Chân vô tình nói ra là mẹ. Là bà ấy gọi đến. Em nghe đi. Cố Chân nhanh chóng ấn nút loa. Và giọng nói dịu dàng của một phụ nữ liền truyền ra từ điện thoại. Đình Duệ, sao lâu vậy mới nghe máy? Cố Chân vội vàng nhắc nhở Kỳ Đình Duệ đang lái xe. Anh, mẹ hỏi anh đấy. Chị Trương nghe thấy giọng của Cố Chân, lập tức hỏi, có ai ở bên cạnh không? Cố Chân lập tức lịch sự đáp, chào cô à. Là học đệ của con. Kỳ Đình Duệ bình thản lên tiếng. Liên tục gọi đến có chuyện gì gấp không? Cái học đệ nào? Chị Trương có vẻ đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Là học đệ mà con đã nói trước đây sao? Cố Chân nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Học trưởng đã từng nhắc đến mình với mẹ sao? Không có gì đâu. Nếu không có chuyện thì cúp máy đi. Kỳ Đình Duệ không trả lời câu hỏi của mẹ mình. Có chuyện gì đâu, sáng nay mẹ gọi cho con là vì sợ con lại bận học quên mất xem điện thoại. Chị Trương thường xuyên bị con trai bơ, nên đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Mẹ chỉ muốn nói cho con biết hôm nay mẹ ra viện rồi. Con không cần phải đến đón mẹ đâu. Ông xã của mẹ, tức là ba con sẽ đến đón mẹ đấy. Cố Chân nghe xong, cảm giác như bị tạt một gáo nước lạnh. Từ những lời đường mật của mẹ, Kỳ Đình Duệ hình như đã quen với việc ba mẹ thể hiện tình cảm. Vẫn đáp lại một cách bình thản, Ừ, biết rồi, chị Trương lại cười và nói tiếp. Tiểu đệ, sau này có cơ hội cô mời em đi ăn nhé. Vâng, cảm ơn cô, Cố Chân vẫn lịch sự đáp lại. Sau khi cúp điện thoại, Cố Chân định vươn tay qua eo Kỳ Đình Duệ để bỏ điện thoại vào lại trong túi của anh. Nhưng lại nghe Kỳ Đình Duệ nói, đặt vào hộp đựng đồ là được rồi. Cố Chân nghe xong, mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng thu tay lại, đặt điện thoại vào hộp đựng đồ, để làm giảm bớt sự ngượng ngùng. Cố Chân vội vã lên tiếng tìm chuyện để nói, anh đã nhắc đến em trước mặt bà ấy chưa? Kỳ Đình Duệ ngừng một chút, rồi mới đáp, ừ, trước đó em đến bệnh viện thăm bà ấy, có nhắc đến một chút. À, thì ra là vậy. Cố Chân lập tức hiểu ra, rồi không quên quan tâm hỏi, vậy bà ấy giờ đã hoàn toàn hồi phục chưa? Sao lại ra viện nhanh thế? Mọi người vẫn thường nói là phải mất 100 ngày mới hồi phục hoàn toàn, mà giờ vẫn chưa được một tháng. Bà ấy không quen ở bệnh viện. Kỳ Đình Duệ đáp lại nghiêm túc, nói là muốn về nhà dưỡng bệnh. Cố Chân lập tức hiểu ra, nhà họ giàu có như vậy, việc thuê bác sĩ riêng chăm sóc hoàn toàn không phải vấn đề gì. Sau đó, Kỳ Đình Duệ lái xe đưa Cố Chân đến dưới tòa nhà giảng đường. Sau khi nhìn Cố Chân đi vào, anh mới quay xe hướng về khu ký túc. Cố Chân thuận lợi đến lớp. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì thấy bạn cùng phòng cũng vội vã chạy vào lớp. Trần Khởi lập tức nhìn thấy Cố Chân, người có khí chất nổi bật nhất trong lớp, liền vội vàng bước đến ngồi cạnh, mặt đầy vẻ tò mò, thì thầm hỏi, tối qua cậu đi đâu mà sáng nay mới về thế? Đi chơi vui lắm hả? Cố Chân chưa kịp trả lời, Trần Khởi lại tiếp tục, cậu lại thích ai rồi phải không? Anh Duệ. Cố Chân hơi khó chịu mà đáp. Trần Khởi mắt tròn xoe ngạc nhiên, cậu nói là anh Duệ, là người cậu biết đấy chứ? Cố Chân thấy Trần Khởi vẫn tò mò, đành phải thành thật nói, tối qua tôi đến nhà anh ấy lấy tài liệu học tập, không ngờ lại ngủ quên mất, đều tại cậu tối qua ép tôi uống thêm một chai bia. Nghe xong giải thích, Trần Khởi bật cười ha ha, tại tôi rồi. Nhưng nếu cậu thật sự thích anh Duệ, thì chuyện theo đuổi anh ấy cũng không dễ đâu. Anh ấy có không ít người theo đuổi đấy. Theo đuổi gì mà theo đuổi? Bây giờ tôi chỉ yêu học hành thôi. Cố Chân nghiêm túc nói, giống như đang phát nguyện. Trần Khởi cười rồi đưa tay ra vỗ vỗ vai cậu. Cậu có thể làm lớp trưởng học tập được đấy. Đến trưa, khi Cố Chân cùng Trần Khởi đi ăn cơm, bất ngờ nhận được một bức ảnh từ Vương Tĩnh Tuyết, hội trưởng hội nhiếp ảnh. Cố Chân tranh thủ lúc Trần Khởi không ngồi chung bàn để mở ảnh ra xem. Bức ảnh là cảnh Kỳ Đình Duệ và Diệp Thành gặp nhau trước cửa một căn tin khác. Đẹp trai và soái ca đứng cạnh nhau, hoàn hảo đến mức khó có thể diễn tả. Cứ như thể họ sinh ra để dành cho nhau. Quả là đẹp đến nỗi khiến người ta không thể rời mắt. Mà quan trọng hơn là, cả hai đều vô tình mặc đồ sáng màu giống nhau. Chủ tịch Vương, xem thử bức ảnh chị chụp có đẹp không? Đây là tôi mạo hiểm chụp được đấy. Chủ tịch Vương, mặc dù nói vậy thì hơi có lỗi với cậu, nhưng hai người họ đứng cạnh nhau thật sự rất hợp nhau đó. Cười, cười, Cố Chân trước giờ đã biết hai nhân vật chính đứng cạnh nhau đẹp thế nào. Nhưng khi nhìn thấy tận mắt, không hiểu sao lại cảm thấy hơi khó chịu, lập tức gõ một hồi trả lời lại. Cố Chân, anh Duệ đẹp trai như vậy, chỉ cần người nào đẹp đứng cạnh anh ấy thì đều rất hợp thôi. Như em chẳng hạn, Chủ tịch Vương, cậu chắc chắn không nhầm chứ? Cậu không phải thích Diệp Thành sao? Cố Chân, bây giờ em chỉ thích học thôi. Học tập khiến em thanh tịnh và không có đê. Ục vê, ông. Chắp tay, chắp tay, chắp tay, Chủ tịch Vương, ăn cơm xong cùng Trần Khởi. Cố Chân vẫn phải quay về ký túc. Trần Khởi không hiểu tại sao lại phải đi vòng thêm một vòng. Sao phải đi vòng nữa? Cố Chân nghiêm túc nói. Tối qua tôi chưa kịp tắm, muốn về ký túc tắm một lát. Thời tiết bắt đầu se lạnh, một ngày ấy không tắm đối với mấy đứa con trai không phải chuyện lớn. Nhưng thấy Cố Chân kiên quyết thế, Trần Khởi cũng đành lạ lùng theo làm bạn, đưa cậu về ký túc. Cố Chân tắm xong, thay đồ sáng màu ra ngoài. Trần Khởi nhìn một cái, không nhịn được mà bình luận. Ai để ý đến chuyện cậu tối qua chưa tắm, mà cậu còn thay đồ mới, chẳng phải đang rảnh sao? Cố Chân bất ngờ tỏ ra cứng rắn. Tôi thích thì làm thế. Chiều hôm đó, sau khi học xong, hai người lại đến căng tin ăn cơm rồi mới về ký túc. Vừa về được một lúc thì Bạch Thừa Duẫn bên phòng bên đã gõ cửa. Cố Chân ra mở cửa, thì thấy anh chàng này cầm một túi chân vịt om và một cốc trà sữa trong túi đưa cho cậu. Chân tử, nhanh lên, đây là anh Kỷ mua cho em đấy. Cố Chân ngẩn người, hà, cậu không ngờ sáng nay Kỷ Đình Duệ nói vậy lại không phải nói chơi. Mà hôm nay còn bận học vậy mà vẫn nhớ chuyện này. Trần Khởi thấy vậy cũng không nhịn được hỏi, có phần của em không? Ngay cả của anh còn không có, sao có của em được? Bạch Thừa Duẫn nhún vai, nhưng anh Kỷ nói rồi, lần sau có thời gian sẽ mời chúng ta ăn bữa lớn. Em có thể mong đợi đó. Trần Khởi tò mò lại hỏi, sao anh Duệ lại mua những cái này cho Cố Chân ăn thế? Làm sao anh biết được? Lão đấy chỉ nói là đã hứa sẽ mua cho em ấy. Bạch Thừa Duẫn nói xong liền nhìn về phía Cố Chân. Không nhận thì anh ăn hết đó. Cố Chân vội vàng đưa tay nhận lấy ly trà sữa nóng, rồi chia gói chân vịt om cho Bạch Thừa Duẫn và Trần Khởi cùng ăn. Vậy, tối nay Kỷ ca không về ký túc à? Cố Chân vừa nhấp một ngụm trà sữa, vừa hỏi Bạch Thừa Duẫn. Nghe nói là cô Trương xuất viện hôm nay, anh ấy phải về quê một chuyến. Bạch Thừa Duẫn vừa nhấm nháp chân vịt vừa trả lời, Kỷ ca là người bản địa à, quê anh ấy chắc không xa lắm nhỉ? Trần Khởi cũng đang ăn chân vịt. Đúng vậy, quê anh ấy ở khu Đông Thành, cách trường chúng ta chỉ hơn 1 giờ lái xe thôi. Bạch Thừa Duẫn trả lời luôn, vậy nên sau khi tan học, anh ấy mua chân vịt và trà sữa rồi bảo anh mang về cho em. Sau đó anh ấy vội vã đi ngay. Trần Khởi lập tức tò mò. Trần ơi, Kỷ ca quan tâm cậu như thế, chắc là hai người có gì phải không? Có giao dịch bí mật gì giữa hai người không? Bạch Thừa Duẫn cũng tỏ vẻ nghiêm túc gật đầu. Anh cũng nghĩ thế, mấy năm nay chưa thấy anh ấy quan tâm học đệ nào như vậy đâu. Cố Chân lười không thèm đáp lại những câu suy đoán vớ vẩn của họ. Các cậu đừng có ghen tị, tôi chỉ đơn giản là được người ta yêu quý thôi. Trần Khởi khẽ lắc đầu, mặt dày thật đấy. Bạch Thừa Duẫn cũng tỏ vẻ không kém, nói mà không biết ngượng. Cố Chân cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Kỷ Đình Duệ, tâm trạng lúc này cũng vui vẻ, không thèm bận tâm đến lời của họ mà hớn hở ăn chân vịt. Sau đó lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cảm ơn Kỷ Đình Duệ vì đã mua chân vịt và trà sữa. Kỷ Đình Duệ không trả lời ngay lập tức, rõ ràng là còn đang trên đường lái xe về quê. Hơn 1 giờ sau, điện thoại của Cố Chân mới vang lên thông báo có tin nhắn. Cậu mở ra và quả nhiên là Kỷ Đình Duệ đã phản hồi. Kỷ ca, không có gì. Kỷ ca, ngon không? Cố Chân không kìm được, môi mỉm cười, nhanh chóng trả lời. Cố Chân, ngon, trà sữa cũng rất tuyệt. Kỷ ca, nếu cậu thích là tốt rồi. Cố Chân, em rất thích. Cố Chân, thật sự là rất thích. JPG, Kỷ ca, ừ, vậy cậu nghỉ ngơi sớm nhé. Trễ rồi. Cố Chân, anh khi nào mới về trường? Kỷ Đình Duệ đột nhiên không trả lời nữa. Cố Chân cảm thấy hơi thất vọng, thì thấy Kỷ Đình Duệ gọi điện thoại đến. Cố Chân thấy Trần Khởi đã nằm trên giường đối diện, đeo tai nghe chơi game, vội vàng nhấc điện thoại lên để tránh làm phiền bạn cùng phòng. Gọi điện có làm phiền không? Giọng nói lạnh lùng của Kỷ Đình Duệ nhanh chóng vang lên qua điện thoại. làm Cố Chân cảm thấy trong lòng bỗng nhiên xao động. Em đã nhận điện thoại rồi, sao lại làm phiền được chứ? Cố Chân vẫn chưa kịp nhận ra, khi vừa nghe giọng Kỳ Đình Duệ, tâm trạng của cậu đã bay bổng lên rồi. Kỳ Đình Duệ có vẻ như cười nhẹ một tiếng. Ngày mai anh về trường, cậu có chuyện gì cần tìm anh không? Cố Chân chỉ nghe thấy giọng nói mê hoặc của Kỳ Đình Duệ. Một chút không nghĩ ngợi gì đã thốt ra. Chỉ là muốn gặp anh thôi. Kỳ Đình Duệ lập tức im lặng. Nhưng Cố Chân vẫn có thể nghe được hơi thở nhẹ nhàng. Có phần kiềm chế từ phía đầu dây bên kia. Nhịp tim của Cố Chân lập tức đập nhanh hơn. May mắn là Cố Chân nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhận ra mình vừa nói gì đó có vẻ hơi mập mờ. Nếu khiến Kỳ Đình Duệ hiểu nhầm thì không ổn. Nên vội vàng nói tiếp. Anh đừng hiểu lầm. Ý em là, ngày mai em muốn mời anh đi ăn. Tại sao? Còn tại sao nữa? Cố Chân vội nói. Anh đã cho em ở lại một đêm. Còn cho em tài liệu học. Mời em ăn sáng. Rồi lại mua chân vịt và trà sữa. Em phải báo đáp chứ. Kỳ Đình Duệ im lặng một chút rồi mới đáp. Ừ, may là Cố Chân đã thành công mời được Kỳ Đình Duệ đi ăn. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Anh, vậy mai gặp nhé. Được, sau khi cúp điện thoại, Cố Chân lại không kìm được. Mở lại trang trò chuyện riêng giữa hai người. Rồi chăm chú nhìn vào chữ. Thích, trong câu, nếu cậu thích là tốt rồi. Cậu không thể kiềm chế. Chợt ngẩn ra, đôi mắt xinh đẹp bất giác nheo lại một chút. Từ, thích, cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như là màn hình chat trôi qua. Cảm giác như có gì đó vỡ vụn trong lòng, khiến mọi thứ trước mắt đột nhiên rõ ràng hơn. Hóa ra, cậu đã thích Kỳ Đình Duệ rồi. Cách chương.